Chương 4. 176 có theo hay không ta đi? Như thế, nếu như các ngươi thật tiến kia cái gì phá đan đi, nhận câu thúc có thế liền có thêm hơn nữa, nghe nói kia đan hành đặc biệt lòng dạ hiểm độc đen bụng, mỗi lần đan sư nhóm luyện chế ra đan dược, đều muốn bị hắn vơ vét đi tám thành, đúng hay không? Tiểu Mục một bộ cùng Vương Viêm 10 phần trò chuyện được bộ dáng, kia nhỏ răng rớp, thấy mọi người chung quanh có chút sững sờ. Xin nhờ, không phải mới vừa đang nói cứu được mộng cô nương sự tình á, như thế nào tiết tấu chạy nhanh như vậy? Vương Viêm gật gật đầu, mà nguyên bản đứng ở đằng xa cảnh đại bảng cùng nhỏ siêu cũng không khỏi đi gần qua đến, một mặt tò mò nhìn qua tiểu cô nương này. Tám thành thật là đủ đen, đan hành người đoán chừng là nát tâm can phổi. Đám người, tiểu cô nương nơi này có không ít đan hành người a, ngươi cái này cần đắc tội bao nhiêu người? Lại nói, người khác đan hành kia là lại cung cấp dược liệu, lại cung cấp dược đỉnh cùng hỏa trùng khí cụ, để đan sư bạch kiếm hai thành đan dược còn không tốt sao? Tiểu cô nương lại không đi qua nở những cái kia đan hành người thối nghiêm mặt biểu lộ, mà là y y nguyên ánh mắt tha thiết mà nhìn chằm chằm vào Vương Viêm. Các ngươi sau này có cái gì dự định đâu? Vương Viêm thành thành thật thật đáp. Nói, chúng ta vốn là muốn tại màn thầu tiết thượng thắng được, có thể đạt được một chút linh tệ, tài liệu. Nhưng bây giờ Vương Viêm cười khổ một tiếng, vịn si lang phường nơi này, huynh đệ chúng ta đại khái không ở nổi nữa. Chúng ta dự định Vương Viêm, ngươi cho rằng ngươi ra vịn si sông, liền có thể thông suốt thiên hạ? Ta cho ngươi biết, ngươi đắc tội đan hành, ngươi vô luận đi đến đâu cái thành trì, ngươi cũng không có cách nào tốt tốt sinh hoạt. Theo một đạo tiếng nói truyền đến, tiểu mục si mắt xem xét, liền gặp một cái quả bí lùn nện bước chân ngắn, cùng khỏa quả bóng nhỏ giống như lăn đi qua. Người này đại khái chính là vịn si chi nhánh ngân hàng vị kia ông hành trưởng. Tiểu mục không phản ứng hắn, mà là trực tiếp đưa tay vô vô Vương Viêm bả vai. Vương Viêm anh em, muốn không như vậy đi. Các ngươi cùng ta cùng một chỗ đi, ta cu nở dê cho các ngươi cung cấp dược liệu dược đỉnh, chờ một chút. Thậm chí các ngươi biểu hiện tốt, ta còn có thể cho các ngươi một chút tương đối chân quý đan phương. Chế thành đan dược chúng ta chế 4, 6, ngươi 4 ta 6, các ngươi cảm thấy thế nào, có hứng thú hay không theo ta đi? Vương Viêm sửng sốt một chút, một bên cảnh đại bảng cùng nhỏ siêu tình huống QNZ cùng Vương Viêm không sai biệt lắm, đều có chút ngốc tại đường trường. Tiểu một QNZ không nóng nảy, cứ như vậy lặng lặng nhìn qua bọn họ, lệch ra qua một viên cái đầu nhỏ. Thượng hạ đánh giá Vương Viêm ba người một phen. Càng xem lại càng thấy phải dựa vào phổ. Suy nghĩ một chút trong lòng liền có chút nhỏ đắc ý, về sau kiểu kiểu đại nhân cũng là trong tay có người mạnh người. Muốn phù sư có phù sư, muốn đan sư có đan sư, được cấp tốc đem tổ chức cho bồi dưỡng đứng lên, trời mới biết đến tiếp sau sẽ không gặp phải chuyện gì. Cái gọi là trong tay có người, gặp chuyện cu nở dê không hoảng hốt nha. Vương Viêm viên đan dược kia phẩm chất đúng là tốt, mặc dù chỉ là một viên trung cấp trị liệu đan, bất quá này phẩm chất đều là lam văn tiếp cận tử văn đan dược. So với ở đây bất luận một vị nào đan sư đan dược tới nói, kia đều mạnh lên quá nhiều. Là nhân tài liền nên thật tốt bồi dưỡng, mai một ở đây vịn xì sông há không đáng tiếc. Vịn xì chi nhánh ngân hàng ông hành trưởng nhưng là, mặt đều giận đến biến thành mướp đắng tái rồi, hắn vẫn thật không nghĩ tới, lại có cái không biết sống chết tiểu nha đầu chạy tới đường hoàng cùng bọn hắn vịn xỉ chi nhánh ngân hàng đoạt người đến. Ngươi có phải hay không muốn chết? Ngươi vịn xỉ chi nhánh ngân hàng ông hành trưởng mới nói nửa câu, liền bị Mặc Liên chừng tới một cái lặng lẽ, đem trên người hơn phân nửa khí thế cho chừng không có. Ông hành trưởng nghi thần nghi quỷ nhìn Mặc Liên một chút, các ngươi là người nào?